Tác phẩm Tự tin để thành công. Giả Nam tuyển chọn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Trung Can. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chúng ta ai cũng muốn mình tự tin. Khi nhìn thấy người khác đầy tự tin, ta ước mình được như họ. Tự tin mang đến rất nhiều lợi ích thành công, tình yêu, tình bạn và vô vàn những thứ khác. Tuy nhiên khi ta bắt đầu nghĩ về điều ấy, ta lại nhận ra mình cũng đang băn khoăn phẩm chất khó có được này là gì? Sự tự tin thật sự là gì? Sự tự tin có được từ đâu? Và tại sao ta thường cảm thấy mất tự tin? Và nếu mất thì làm sao để tự tin trở lại? Ta nhìn vào cách đạt được của sự tự tin, đầu tiên là trên hết, thông qua việc hiểu biết giá trị của bản thân, sát hạch của bản thân và thông qua việc vượt lên thử thách của cuộc sống. Ta cũng khám phá để tự dỗ bản thân làm thế nào để tự tin hơn. Những câu nói, những mẫu chuyện trong quyển sách này sẽ truyền thêm cảm hứng giúp bạn thêm tự tin và để thành công. Bạn chứ không phải ai khác là người làm chủ cuộc sống, hành vi và cảm xúc của mình. Mặt trời không cần nhớ phải mọc vào buổi sáng hay lặn vào buổi tối, cũng giống như mặt trời, và hãy sống tự tin, không cần nghĩ nhiều về điều đó. Tin vào chính mình. Có những ngày bạn thức dậy và thấy mọi thứ như không như mình mong muốn, đó là lúc bạn phải tự nhủ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp. Ai mà chẳng có những lúc thất vọng và nản lòng. Đó là lúc bạn càng phải nhớ đến niềm tin vào sự phán đoán và ý kiến của mình, giữ cho cuộc sống được cân bằng bằng cách tin tưởng bản thân. Sẽ có nhiều thách thức phải đối mặt và những thay đổi phải thực hiện trong cuộc sống, và điều đó tùy thuộc vào cách bạn chấp nhận chúng, luôn luôn giữ cho mình đi đúng hướng. Đôi khi việc này không phải dễ dàng, nhưng chính trong những cuộc chiến đấu ấy, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng hơn về khả năng của mình. Vì thế nào thì những ngày phiền muộn và gặp những điều không mong đợi, hãy nhớ luôn tin tưởng vào bản thân và tất cả những gì bạn trông đợi ở cuộc sống. Bởi vì thách thức và thay đổi sẽ giúp cho bạn nhận ra được những mục tiêu mà bạn sẽ biết sẽ trở thành hiện thực. Tự tin là gì? Có lẽ đó là cái cảm giác đặc biệt khi chúng ta đạt được một mục tiêu và trong thâm tâm bạn hiểu được mình xứng đáng có được điều đó, nghĩa là đã nhận ra được tiềm năng thật sự của chính mình. Để thật sự tự tin, bạn cần phải có những mong đợi thực tế trong cuộc sống. Đạt được mục tiêu cao, nhưng phải chắc rằng bạn giữ được thăng bằng, nếu không bạn sẽ dễ thất vọng. Điểm mạnh và điểm yếu. Câu chuyện sau kể về một cậu bé 10 tuổi, quyết định theo học một môn judo bất chấp việc cậu bị mất một cánh tay trái trong một vụ tai nạn giao thông. Cậu bắt đầu học với một võ sư judo người Nhật Bản đã lớn tuổi. Cậu học rất tốt nhưng không hiểu tại sao, sau 3 tháng luyện tập, thầy chỉ dạy cho cậu mỗi có một động tác. Thưa thầy, cuối cùng thì cậu thắc mắc liệu con có được học thêm một động tác nào nữa không? Đây là động tác duy nhất cho con, là chính là động tác duy nhất con cần học, người thầy đáp. Có vẻ như không hiểu mấy, nhưng tin vào thầy, cậu tiếp tục tập luyện. Vài tháng sau, thầy cậu đưa cậu đi thi đấu lần đầu, và trước sự ngạc nhiên của chính cậu, cậu đã thắng 2 vòng thi đầu. Vòng thứ 3 khó hơn, nhưng chỉ sau một lúc đối thủ của cậu trở nên mất kiên nhẫn và căng thẳng, cậu chỉ dùng một động tác duy nhất để chiến thắng. Và quá đỗi ngạc nhiên, cậu đang thẳng tiến vào vòng chung kết. Lần này đối thủ trông to con hơn, mạnh hơn và dày dặn kinh nghiệm hơn. Chỉ sau một lúc cậu học trò nhỏ bị áp đảo, sợ cậu có thể bị thương. Viên trọng tài đã báo hết giờ, ông ta chuẩn bị ngừng cuộc đấu thì người thầy can thiệp. Không. Người thầy yêu cầu cứ để cuộc đấu tiếp tục. Sau khi tiếp tục được một lúc, đối thủ của cậu phạm lỗi, anh ta đã hở miếng và không chần chừ. Cậu học trò dùng đòn duy nhất của mình để tấn công. Cậu thắng trận đấu và cuộc thi, cậu là nhà vô địch. Trên đường về thì trò và thầy trò trò chuyện với nhau trong trận đấu, rồi lấy hết can đảm cậu học trò hỏi thầy: "Thưa thầy, tại sao con giành được chiến thắng chỉ với một đòn duy nhất?" "Con thắng là vì hai lý do", người thầy nói. "Trước hết, con gần như tinh luyện một trong những đòn khó nhất của môn judo. Thứ hai, động tác chống đỡ duy nhất của đòn này là đối thủ phải túm được cánh tay trái của con. Điểm yếu lớn hơn của cậu đã trở thành điểm mạnh. Một con người tự tin thật sự thì không quá lo lắng trước thất bại. Anh ấy hay cô ấy sẽ vẫn coi trọng bản thân dù điều gì xảy ra. Phong thái là tất cả. Yên tâm về diện mạo bên ngoài của bản thân sẽ giúp cho bạn cảm thấy thoải mái về bên trong. Thoát khỏi nỗi sợ thất bại có nghĩa là bạn có thể tập trung một cách rõ ràng hơn đối với những việc bạn đang làm và như thế sẽ dễ thành công hơn. Những người tự tin lắng nghe lời phê bình nhưng không để cho ý kiến người khác tạo nên bản chất họ. Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm tới ai. William Shakespeare. Tạo sự khác biệt. Một bà lão 91 tuổi qua đời, sau khi sống một cuộc đời quyền quý, khi gặp Thượng Đế, bà hỏi Ngài về một điều đã làm bà phiền muộn rất lâu. Nếu con người được tạo ra từ hình ảnh của Thượng Đế và nếu một người đều bình đẳng, thì tại sao con người lại đối xử với nhau tệ như thế? Thượng Đế trả lời rằng, mỗi người khi sinh ra đều có một bài học để dạy cho chúng ta. Thông qua những bài học này, chúng ta hiểu về cuộc sống con người và quan hệ của chúng ta với Thượng Đế. Thượng Đế giải thích thêm khi thấy bà lão vẫn còn đang chưa hiểu. Khi ai đó nói dối ngươi, điều đó dạy ngươi rằng mọi chuyện không phải lúc nào cũng vui vẻ bên ngoài. Sự thật thường nằm sau cái vẻ bề ngoài ấy. Hãy nhìn bên dưới chiếc mặt nạ người khác đang mang nếu ngươi thật sự muốn biết về những gì trong lòng họ. Hãy bỏ mặt nạ ra để mọi người biết rằng con người thật sự của ngươi. Khi ai đó lấy cắp cái gì của ngươi, điều đó sẽ dạy cho ngươi rằng chẳng có gì là vĩnh cửu. Hãy luôn trân trọng những gì ngươi có. Ngươi không bao giờ biết khi nào ngươi mất nó. Đừng bao giờ xem nhẹ bạn bè và gia đình, bởi vì hôm nay đây và đôi khi chính giây phút này đây là sự bảo đảm duy nhất mà ngươi có. Khi ai đó gây thương tích cho ngươi, điều đó dạy cho ngươi rằng thân xác con người rất mong manh. Hãy bảo vệ và chăm sóc cơ thể theo cách tốt nhất. Đó là thứ mà ngươi chắc chắn có cả đời này. Khi ai đó bắt chước ngươi, điều đó dạy ngươi rằng trên đời này không có hai người giống nhau. Khi ngươi gặp người khác với mình, đừng phán xét họ qua vẻ bên ngoài hay hành động của họ, mà hãy dựa vào những gì nằm sâu trong lòng họ. Khi ai đó làm ngươi đau lòng, điều đó dạy cho ngươi rằng yêu ai đó không phải lúc nào cũng có nghĩa rằng người đó sẽ yêu lại ngươi. Nhưng đừng quay lưng trước tình yêu thương, bởi vì khi ngươi tìm được đúng người, niềm hạnh phúc người đó mang lại sẽ làm lành những vết thương của quá khứ. Khi ai đó ác cảm với ngươi, điều đó dạy ngươi rằng ai cũng phạm lỗi lầm. Khi ngươi bị đối xử sai, điều tốt nhất ngươi có thể làm là tha thứ thật lòng cho người phạm lỗi. Tha thứ cho những ai làm mình tổn thương thường là khó và khổ nhất. Nhưng đó cũng chính là điều can đảm nhất con người có thể làm được. Khi người ngươi yêu không chung thủy, điều đó dạy cho ngươi rằng chống lại sự cám dỗ và thách thức lớn nhất của con người. Hãy thận trọng với sự kháng cự của ngươi trước mọi cám dỗ. Làm được như vậy, ngươi sẽ được tận hưởng cảm giác hạnh phúc bền lâu, tuyệt diệu hơn những thứ khoái lạc tức thời do bị cám dỗ. Khi ai đó lừa dối ngươi, điều đó dạy ngươi rằng tham lam là nguồn gốc của tội ác. Hãy biết khát khao để biết ước mơ thành một cái thực sự dù cho cao xa cỡ nào. Đừng cảm thấy tội lỗi trước những thành công của mình, nhưng đừng bao giờ để cho nỗi ám ảnh phải đạt được mục tiêu khiến ngươi bất chấp cả những hành động xấu xa. Khi ai đó cười dạo ngươi, điều đó dạy cho ngươi rằng không ai là hoàn hảo. Hãy chấp nhận họ với tính tình của họ và rộng lượng với những tật xấu của họ. Đừng bao giờ hất hủi ai vì sự không hoàn hảo mà họ không làm chủ được. Nghe xong những lời suy xét của Thượng Đế, bà lão đã cảm thấy bối rối vì không thấy bài học nào được rút ra từ những điều tốt đẹp của con người. Thượng Đế trả lời rằng, khả năng yêu thương là món quà đẹp nhất Thượng Đế có. Mỗi hành động yêu thương cũng dạy cho chúng ta bài học. Bà lão càng tò mò, Thượng Đế lại tiếp tục giải thích. Khi ai đó yêu thương ngươi, điều đó dạy ngươi về tình yêu, sự tử tế, lòng thiện tâm, sự khiêm tốn, tính hài hước, sự tha thứ, sự chấp nhận và tất cả những điều đó xóa tan đi những điều xấu xa trong cuộc đời này. Cứ mỗi tính tốt lại có một tính xấu tương ứng, chỉ có con người mới đủ sức mạnh để kiểm soát được sự cân bằng giữa cái tốt và cái xấu. Nhưng bởi vì những bài học về tình yêu thương thì không được dạy đủ, nên sức mạnh này thường xuyên bị sử dụng không đúng. Khi người bước vào cuộc đời của một ai đó, dù là có chủ ý, tình cờ hay ngẫu nhiên, hãy xem bài học ngươi nhận được là gì. Liệu ngươi có sẽ dạy một bài học tình yêu thương hay học một bài học cay cú về hiện thực? Khi ngươi chết, liệu cuộc sống của ngươi sống có làm cho ngươi cảm thấy yêu thương hơn hay bị tổn thương hơn? Dễ chịu hơn hay đau đớn hơn? Vui hơn hay buồn hơn? Mỗi chúng ta đều nắm trong tay sức mạnh để cân bằng tình yêu thương trong cuộc đời. Hãy sử dụng nó thật khôn ngoan. Đừng bỏ lỡ cơ hội đẩy cán cân cuộc đời theo đúng hướng. Đối với một đứa trẻ, hiểu rằng mình được yêu thương vô điều kiện sẽ giúp nó thấm được cái sự tự tin và cảm giác bình an suốt cuộc đời. Tổ tiên của chúng ta không bao giờ vượt đại dương và lập nên bản đồ thế giới bằng cách đứng ở mép nước và dò đoán xem cái nước sâu và lạnh như thế nào. Tính cách được coi trọng hơn trí tuệ. Rapoldo Emerson. Sự tự tin liên quan đến tự trọng, biết được quyền của bạn và xem bản thân như một con người. Một nụ cười lớn kèm theo cái bắt tay chặt sẽ nói cho mọi người biết bạn rất tự tin và thoải mái với chính mình. Sự tự tin là cảm giác kiên định về lòng tự tôn. Không còn nghi ngờ bản thân. Bạn có thể nghe những người được xem là bạn bè nói rằng những gì bạn phấn đấu là nằm ngoài tầm với. Đã bao giờ bạn nghe những lời này chưa? Hoặc có thể chúng ta được phán xét từ những người giám sát trong bảng đánh giá công việc hàng năm dành cho bạn. Câu hỏi là, bạn có tin họ và thay đổi ước mơ hay mục tiêu của mình? Qua nhiều thế kỷ, những người được xem là quan trọng nói với người khác về những con đường khác nhau trong cuộc sống, rằng họ không có cơ hội để thành công. Trong nhiều trường hợp, nhiều người sợ hãi trước những lời nhận xét này và bắt đầu tin rằng mình không thể thành công hoặc là họ không đủ thông minh để đạt được những mục tiêu hay những ước mơ. Nếu bạn chọn tin vào những lời nhận xét theo kiểu này, bạn đang sống theo cái kiểu tin vào những gì mà người khác nói về bạn. Nếu bạn làm theo đúng như những gì mà người khác nói về bạn, tức là bạn đã để cho cái việc làm chủ của cuộc đời mình, số phận mình phụ thuộc vào ý kiến và suy nghĩ của người khác. Cách đây 2 năm, tình cờ tôi gặp một người phụ nữ tại siêu thị hàng thủ công địa phương muốn khởi đầu việc mở rộng doanh nghiệp gia đình quy mô nhỏ. Cô hiện đang đi làm thuê và muốn thử thời phận. Cô đang lưỡng lự việc ra riêng, sợ rằng mình không đủ tiền khởi nghiệp nếu bỏ công việc nhàm chán đang làm. Thách thức lớn nhất không phải là khả năng của cô, mà chính ở cái chỗ niềm tin vào bản thân. Hầu hết bạn bè và người quen đều cho rằng cô không đủ khả năng để trở thành một chủ doanh nghiệp, hoặc bảo cô rằng hãy quên cái ý định mở công ty và cứ theo công việc đang làm được cho là khó kiếm. Thật may mắn cho cô là cô vẫn không hoàn toàn từ bỏ ý định này. Và trong khi cô tiếp tục bán tính bán nghi về việc cô thật sự muốn làm, ý định của cô đã được một người bạn làm ăn ủng hộ. Người bạn làm ăn đó đã khuyến khích cô, lúc nào cũng dành thời gian để tư vấn cho cô hay trò chuyện về những ý tưởng kinh doanh. Và dù cho cô đã có kế hoạch và khả năng để thành công, cô vẫn cảm thấy cản trở vì chưa giải quyết được. Tin vui là rằng năm ngoái, dù vẫn tiếp tục đấu tranh với chính bản thân mình, nhưng cuối cùng cô đã quyết định bỏ việc và khởi nghiệp riêng. Những gì cô chinh phục không chỉ là những vấn đề xoay quanh việc kinh doanh, mà là vượt lên được nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ bản thân. Cô thành công bởi vì cô đã bỏ ngoài tai lời của những người chống đối. Cô thành công bởi vì cô vượt qua được chướng ngại vật lớn nhất, niềm tin vào chính mình. Hãy tin rằng bạn có thể đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Bạn có quyền được theo đuổi hạnh phúc. Một đứa bé được yêu thương sẽ tự nhiên có được cái cảm giác mình được coi trọng và có được cái sự tự tin cho tới lớn. Yêu thương người khác và yêu thương bản thân mình là 2 phần của cùng một tổng thể. Tự tin là gì? Tin tưởng vào bản thân, giữ vững những giá trị đúng đắn, tin vào phán đoán của chính mình, học hỏi từ quá khứ, sẵn sàng thay đổi, coi trọng người khác, nhờ giúp đỡ khi bạn cần, tử tế với người xung quanh, đấu tranh với bản thân, nhận lỗi, yêu thương bản thân, tử tế với bản thân khi thất bại. Nghịch lý kỳ lạ là rằng khi tôi chấp nhận tôi là chính mình thì tôi thay đổi. Carl Rogers. Nếu chúng ta cho phép người khác bất kính với mình, chúng ta bắt đầu bất kính với bản thân. Khoe khoang là dấu hiệu của sự thiếu tự tin. Nếu bạn tự tin, bạn không cần chỉ cho người khác thấy được bạn giỏi đến chừng nào. Tự tin để thành công. Vị giáo sư đứng trước lớp học của 30 sinh viên ngành sinh học phân tử đang chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cùng. Tôi rất hân hạnh được là người hướng dẫn cho các em trong học kỳ này. Và tôi biết các em đã học hành rất tích cực cho kỳ thi hôm nay. Tôi cũng biết là hầu hết các em muốn vào trường y hoặc theo học một đại học mùa thu tới. Ông nói, tôi biết các em rất áp lực về chuyện điểm số. Và vì tôi hiểu rằng tất cả các em ở đây đều có thể hiểu được nội dung của bài học này, nên tôi sẵn sàng chấm điểm B tự động cho những ai không muốn thi cuối kỳ. Sự dễ nhõm hiện rõ trên vì một số sinh viên đã nhảy cẩn lên và cảm ơn giáo viên rồi rời ra khỏi lớp. Giáo sư nhìn số sinh viên còn lại và đề nghị lần nữa. Còn ai nữa không? Đây là cơ hội cuối cùng. Thêm một sinh viên quyết định rời lớp. Còn lại 7 sinh viên. Giáo sư khép cửa và điểm danh, rồi ông phát bài thi. Chỉ có 2 câu được đánh máy. Chúc mừng, bạn nhận được điểm A trong môn học này. Hãy tiếp tục tự tin vào chính mình. Tôi chưa hề gặp một vị giáo sư nào khi cho thi theo cái cách này. Có vẻ như đây là một cách mà quá dễ để cho điểm số trong một cuộc thi học kỳ. Nhưng đó là một bài thi mà bất cứ một giáo viên hay một phương pháp thi cử nào cũng có thể và nên thực hiện. Sinh viên mà không tự tin vào những gì mình đã được học thì giỏi lắm cũng chỉ là sinh viên hạng B. Điều này hoàn toàn đúng với sinh viên ngoài đời. Những sinh viên hạng A là những người tin vào việc mà mình đang làm bởi vì họ học được từ cả thành công lẫn thất bại. Họ thấm nhuần với những bài học cuộc sống, từ việc học hành chính thống hay từ trường đời với những va chạm và trở thành người tốt hơn. Họ là những người mà bạn tìm kiếm khi tuyển người hoặc thăng chức, là người mà bạn giữ lại khi tinh giản quy mô. Tổ chức của bạn cần cách tư duy của những người như vậy. Nhưng bây giờ, bạn là một đứa trẻ lớn và bạn nhận thấy rằng mình còn nhiều hạn chế, đừng để cho hạn chế lớn nhất của chính mình vào bản thân mình, nó sẽ cản trở chính bạn. Sir Abul Hamlori, người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest đã từng nói, không phải chúng ta chinh phục đỉnh núi mà chinh phục chính mình. Tin tưởng bản thân bắt đầu từ việc hiểu rằng bạn thực sự có khả năng. Siêu sao bóng chày Michael Manter cũng đã đánh hụt hơn 1.700 lần, nhưng điều này không ngăn anh chơi bóng chày xuất sắc. Anh ta tin tưởng vào bản thân và hiểu rằng người hâm mộ tin vào anh. Hãy ở quanh những người tích cực, họ sẽ hiểu được tầm quan trọng của sự tự tin và sẽ giúp bạn tập trung vào những gì mà bạn có thể làm thay vì những điều mà bạn không thể làm. Gần bực thì đen, gần đèn thì sáng. Đừng bao giờ ngừng học hỏi. Đừng giới hạn mình chỉ trong một khóa học liên quan tới công việc. Học mọi thứ về mọi lĩnh vực bạn có thể. Khi bạn hiểu những gì bạn đang nói, sự tự tin sẽ thể hiện. Hãy cẩn thận để không nhầm lẫn sự tự tin với cái tôi quá mức. Nếu bạn muốn mọi người tin bạn, bạn cũng phải tin họ. Hiểu rõ rằng những người xung quanh bạn cũng đóng góp rất nhiều. Họ xứng đáng được bạn giúp đỡ. Không có niềm tin vào bản thân, mình và những người khác, thành công là điều không thể. Hãy tin tưởng người khác và bạn sẽ tin tưởng bản thân mình. Thừa nhận điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình và coi trọng sự độc nhất vô nhị của bạn. Tự tin là hiểu được cảm xúc của người khác cũng như của chính mình. Là người đầu tiên đưa ra bàn tay kết bạn luôn có nguy cơ gặp rủi ro bị chối từ. Nếu bạn đủ tự tin, bạn sẽ chấp nhận rủi ro đó. Để yêu chân thành người khác, trước hết cần yêu bản thân mình. Tự tin là chìa khóa mở cửa hạnh phúc. Thất bại không phải là một lựa chọn. Chiến thắng vinh quang nhất là chiến thắng khó giành được nhất. Đó là chiến thắng buộc bạn rơi đến tận đáy, đấu tranh với tất cả khả năng mình có, sẵn sàng từ bỏ tất cả để chiến đấu mà không biết rằng, cho đến khoảnh khắc hoặc sống hoặc chết đó, nỗ lực quả cảm của bạn liệu đã đủ chưa. Xã hội không tưởng tượng được sự thất bại và bạn sẽ không tìm thấy nhiều thất bại khi ghi nhận trong sách vở. Những thất bại trở thành bàn đạp để thành công sau này được cho là những ngoại lệ. Đó là trường hợp của Thomas Edison. Với phát minh vĩ đại nhất của ông là chiếc bóng đèn dây tóc mà ông đã từng thí nghiệm tới lần thứ 1000 trước khi cho ra đời phát minh đầu tiên ấy. Ông cảm thấy thế nào khi thất bại 1000 lần? Một phóng viên đã hỏi và dành câu hỏi cho ông. Edison đã trả lời, bóng đèn là một phát minh với 1000 bước tiến. Không như Edison, nhiều người trong chúng ta thường tránh cái tính đến cái viễn cảnh thất bại. Thật sự, chúng ta quá chú tâm để làm sao cho khỏi thất bại hơn là nhắm đến thành công, dừng lại chấp nhận một cuộc sống bình thường. Khi chúng ta hành động sai lầm, chúng ta gạn lọc, chúng ta khỏi danh sách những sai lầm trong lý lịch cuộc sống mình. Mặc cảm là trạng thái tinh thần mà trong đó bạn tự tuyên bố với chính mình bạn là nạn nhân. Hãy thoải mái là chính mình. Tự tin là điều tốt nhưng đừng đánh giá quá khả năng của mình. Thỉnh thoảng hãy kiểm tra tính xác thực. Hành động tự tin, bằng cách đó bạn sẽ có được sự tự tin. Theo thời gian, sự tự tin sẽ phát triển. Trân trọng nỗ lực của bạn chính là trân trọng bản thân bạn. Tôn trọng bản thân dẫn đến khả năng làm chủ bản thân. Khi bạn có trong tay hai điều này, đó mới là sức mạnh thật sự. Bliss Edgeworth. Tự tin là cảm giác khi bạn bắt đầu một dự án mới với niềm lạc quan và tin tưởng vào chính mình.